Ta vốn phúc hậu, chương 195, Phượng Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc từ túi chữ vật phân ra hai viên đan dược để vào trong bình ngọc. Đan dược này không bán, đều là Lưu tự dùng hoặc tặng người, nó có tác dụng rất lớn cho tương lai của ngươi, đừng từ chối. Nàng lại lấy thêm một hồ lô Chí Tôn Hầu Nhi Tửu cùng hai bình ngọc chứa viên hóa thần đan nhất nhất chuyển vào túi chữ vật đưa cho Ngọc Tu La. Ngọc Tu La nhìn thấy bao cốc xuất ra là túi chữ đồ chứ không phải dược bình, có chút không dám nhận kêu lên. Bao cốc cái này, bao cốc nói, đừng từ chối, nhận lấy. Hóa thần đan là cho ngươi, cái còn lại nhờ ngươi truyền cho sư phụ ngươi, là tạ lễ của ta với việc nàng đã xuất thủ duy hộ hôm nay, nàng cần dùng, cho nên ngươi dừng từ chối. Ngọc Tu La tiếp nhận túi chữ vật tìm kiếm bên trong, nhìn thấy một hồ lô Chí Tôn Hầu Nhi Tửu, cả người đều ngốc ngốc. Rượu này, chí bảo trong chí bảo. Chí bảo trấn phái của Thanh Phong Các, nàng kích động kêu lên, cái này, nàng biết Chí Tôn Hầu Nhi Tửu trong tay bao cốc cũng không có nhiều. Nàng không dám thu, bao cốc nói, thay sư phụ ngươi nhận lấy. Ngọc Tu La vừa nghĩ, sư phụ của nàng quả thật cần dùng đến. Cho dù không cần trùng kích cảnh giới, sau này lúc gặp phải đại nạn nguy hiểm tính mạng còn có thể đem ra bảo mệnh. Nàng lúc này không chối từ nữa, nói lời cảm tạ nhận lấy. Ngọc Tu La vô cùng cảm động, hận không thể hướng bao cốc lại một cái để bày tỏ lòng cảm kích. Bao cốc lại lấy ra túi chữ vật đem những thứ đấu giá Phượng Khuynh Thành, hóa thần đan, nguyên anh đan, hơn 1.400 miếng cực phẩm linh thạch cùng 28.000 miếng trung phẩm linh thạch đều bỏ vào, lại tiếp nhận món bảo y hộ thể hóa thần kỳ mà Ngọc Tu La đưa đến đều cho bảo túi chữ vật đem túi chữ vật đưa cho Linh Nhi. Không mất bao lâu, Hoa Tầm Nguyệt tự mình đến chúc mừng, nói lời cảm tạ. Hắn tự nhiên biết đây không có khả năng là thủ bút của Ngọc Tu La, liền lại hỏi. Không biết là vị cô nương nào muốn nghênh thú Phượng Khuynh Thành, vẫn xin báo cho người của Hoa Mỗ, người của Hoa Mỗ tiện tổ chức. Ngọc Tu La e sợ để nàng đi nghênh thú Phượng Khuynh Thành, vội vàng đẩy Linh Nhi về trước. Linh Nhi nói, ta không phải muốn nghênh thú Phượng Khuynh Thành, chỉ vì trong cơ thể nàng có huyết mạch của tộc ta không muốn nàng bị người mua đi ức hiếp. Hoa lâu chủ, ngươi trả tự do cho nàng, lại giúp ta hỏi nàng có nguyện ý đi cùng chúng ta hay không? Cho dù đã thường nhìn thấy nhiều tràng diện lớn như Hoa Tầm Nguyệt cũng bị Linh Nhi làm kinh chủ. Tốn số lượng lớn linh thạch cùng kỳ chân như vậy, chỉ bởi vì nhìn ra Phượng Khuynh Thành có huyết mạch cùng tộc với nàng liền thay Phượng Khuynh Thành chuộc thân. Hoa Tầm Nguyệt chợt cảm thấy lòng chợt tắc, tại sao hắn không gặp được một tộc nhân không coi linh thạch kỳ chân là linh thạch kỳ chân, hào phóng vạn thiên linh thạch như vậy a? Hắn phân phó đệ tử Túy Hoa Lâu đứng phía sau lưng. Mời Phượng Khuynh Thành đến. Có một quản sự khác tiến đến giao tiếp với Linh Nhi. Sau khi xác nhận đồ trong túi chữ vật không sai, xoay người cầm lấy hộp ngọc trong tay đệ tử Túy Hoa Lâu, hai tay giao cho Linh Nhi. Đây là hồn khế, trong hồn khế có khóa một luồng mệnh hồn khí cơ của Phượng Khuynh Thành. Nếu cô nương muốn Phượng Khuynh Thành tự do, chỉ cần đem luồng mệnh vận khí cơ đó trả lại Phượng Khuynh Thành là được. Hồn khế là một loại thủ đoạn tương tự huyết thệ giữa tu tiên giả với nhau, hồn khế trong tay người khác chính là đem sinh tử đặt trong tay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Nhi tiếp nhận hồn khế, nghiệm chứng không sai, liền coi như thành giao. Sau khi Hoa Tầm Nguyệt đi vào, các chư vị đại lão ở nhã gian sát vách liền nhao nhao mời truy hồn các chủ giới thiệu. Truy hồn các chủ không từ chối được, chỉ phải mang theo đám người đi đến nhã gian của bao cốc. Bao cốc có thể không cho bất cứ ai mặt mũi, nhưng không thể coi nhẹ mặt mũi của vị truy hồn các chủ đã nhiều lần chiếu cố còn có ân cứu mạng với mình. Nàng liền dùng thân phận vãn bối kiến lễ với từng người. Lần này theo truy hồn các chủ còn có người của bốn đại thế lực lần trước tham dự diệt huyền thiên môn, truy hồn các chủ lo lắng bao cốc có vướng mắc bí mật truyền âm nói cho nàng biết những người này không có liên quan đến chuyện năm đó. Bất kỳ một thế lực nào cũng đều có tiếng nói, năm đó tứ đại thế lực xuất thủ tiêu diệt huyền thiên môn, các bên thế lực là có giữ ý kiến phản đối, chỉ là lực độ không đủ để ngăn cản. Năm đó, những người chủ chiến hầu như đều bỏ mạng ở huyền thiên môn, những người trưởng quyền bây giờ đều là những người giữ ý kiến phản đối không xuất thủ năm đó. Lòng bao cốc hiểu rõ, năm đó tứ đại thế lực lớn xem như là toàn quân bị diệt, chủ hung hầu như đều chết trận, tứ đại thế lực cũng có người vô tội, nàng cũng không thể vì một hai người mà đi hành hung, phải đi diệt cả nhà người khác đem người vô tội đều giết. Thương thiên hòa, bất lợi tu hành. Nàng diệt Thái Âm Môn, đó là thù cũ vạn năm giữa hai môn phái, là bởi vì Thái Âm Môn là đầu sỏ gây nên trận diệt môn kia. Vạn năm ân oán tranh đấu, cũng nên chấm dứt, mỗi thế lực nhiều người chen lấn ở chỗ này, không tiện Linh Nhi cùng Phượng Khuynh Thành nhận thân, bao cốc liền để Ngọc Mật cùng Linh Nhi đi nhận thân. nàng ở lại nơi này bắt chuyện với mọi người, tiến lễ xong, người ta không có khả năng xoay người rời đi, nàng mời mọi người nhập tọa, lại không muốn bị người đề ra nghi vấn thân phận lai lịch, lúc này nói. Hôm nay được chư vị tiền bối yêu ái, có thể hội kiến chư vị tiền bối, thật là vinh hạnh cho tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử lực thông trà đạo, chỉ có thể tự tay pha mấy chung trà, bày tỏ thành ý, trà đạo tự nhiên là một học vấn ẩm linh trà. Loại uống trà này cũng là có ý tứ, pha trà lại càng chú trọng. Hoa Tầm Nguyệt nghe vậy, lúc này gọi các thị tỳ bảo các nàng mang trà đến. Nhã tọa tuy là nhã tọa, kỳ thực tương tự như nhã gian, bốn phía đều đặt ghế ngồi trống ở giữa. Thị tỳ của Túy Hoa Lâu liền mang trà đài đặt ngay chỗ trống ở giữa. Bao Cốc ngồi ở hoa đài ngay giữa, từ túi chữ vật siêu lớn lấy trà cụ, lần lượt bày trên trà đài. Trà cụ vừa lấy ra, nhãn thần của mọi người cũng có chút thay đổi. Trà bôi hai bộ, mỗi bộ 10 cái, hai bộ trà bôi đều là dùng thuần tinh cùng noãn ngọc thuần thấu hàm chứa linh lực mộc thuộc tính luyện chế mà thành. Thuần tinh thuộc tính mộc cùng noãn ngọc luyện chế trà bôi tuy là phẩm chất thượng phẩm, nhưng cũng không khó tìm, nhưng trà bôi này từ phù văn cùng khí thức ngưng đúc có thể thấy được tuyệt đối xuất từ tay một vị đại sư tạo nghệ cực luyện khí chi đạo cực sâu. Lại nhìn địa hỏa phía dưới bên cạnh, trà lô phía trên có chút tương tự bát quái bảo lô luyện đan dùng để pha trà kia, lại là một kiện cực phẩm pháp bảo vận dụng rất nhiều luyện tài chân quý từ tay một đại sư luyện chế ra. Ngay cả trà cụ đều dùng loại tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc lại lấy ra 5 loại cực phẩm linh thạch thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngang nhau đặt vào trà lô, khép nắm lô thật kín, tùy địa hỏa phía dưới chậm rãi luyện hóa linh thạch bên trong hóa thủy, đến khi sôi trào. Nàng lại lấy ra một cái chậu ngọc ước chừng cỡ chén canh, hai bên mép chậu có hai con thủy long hí châu. Đuôi rồng nhếch lên, nâng tiểu lô địa hỏa, lô này như cùng một loại với trà lô. Bao Cốc lấy thượng phẩm linh thạch ném vào tiểu lô đuôi rồng, cũng không đậy nắp chỉ cho địa hỏa có chút lớn. Nàng lại lấy ra một ít thượng phẩm linh thạch thuộc tính thủy bỏ vào dung lô địa hỏa. Không bao lâu, thượng phẩm linh thạch liền hóa thành nước phun ra từ trong miệng thủy long, chậm rãi chảy xuống trên long châu được luyện chế từ băng phách hàn hồn châu, linh thủy sôi trào chảy qua hàn khí trên hạt châu, nhiệt độ lập tức hạ xuống. Nước từ thượng phẩm linh thạch theo hạt châu rót vào trong bồn. Bao Cốc dùng trà nhiếp làm từ ngọc kẹp lấy trà bôi, lần lượt đặt trong nước từ thượng phẩm linh thạch chảy qua băng phách hàn hồn châu chứa trong bồn ngọc rửa ly. Thủy long bồn là pháp bảo, thượng phẩm linh thạch hóa nước chảy vào trong bồn thế nào cũng không thấy đầy, vĩnh viễn cũng chỉ có một tầng nước rất mỏng dưới đáy, ngay cả bọt nước cũng chưa từng văng lên. Truy hồn các chủ đỡ chán, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi đây là đang dùng thượng phẩm linh thạch hóa nước rửa ly. Bao Cốc ân một tiếng, uống trà tự nhiên phải rửa trà bôi sạch sẽ, truy hồn các chủ rất muốn hỏi một câu, Tử Thiên Quân biết ngươi phá của như vậy sao? Nàng thấy Bao Cốc rửa ly thành thạo như vậy liền biết bình thường Bao Cốc không ít làm chuyện này. Trà bôi rửa xong, Bao Cốc lại lấy ra một hộp trà bằng ngọc. Nhìn phù văn trên hộp trà cũng biết là phong ấn bảo tồn thứ tốt, mọi người không khỏi hiếu kỳ, bên trong chứa cái gì. Bao Cốc mở hộp trà, chỉ thấy bên trong đầy một lá trà màu lục bích tựa như cực phẩm linh ngọc. Bao Cốc dùng kẹp lấy ra 3 mảnh lá trà vừa ra khỏi hộp ngọc liền tựa như còn sống, một cổ sinh mệnh lực lượng tinh thuần cường đại tảng ra, từng đạo văn hiện trên lá trà, cả phiến lá trà đều tản ra bảo quang lờ mờ. Dù là các đại nhân vật kiến thức rộng rãi lúc này cũng đều mục trừng khẩu ngốc, mắt cũng không chớp một cái, không ít người thậm chí hồn nhiên bất giác mà liếm liếm môi. Chí bảo, tuyệt đối là chí bảo thiên địa. Rốt cục có người kịp phản ứng, hắn không dám quấy nhiễu Bao Cốc đang đặt trà vào trà bôi, sợ vừa lên tiếng, người ta sẽ run tay mà làm rơi lá trà, chỉ phải mở miệng hỏi truy hồn các chủ. Truy hồn các chủ cũng tò mò, liền hỏi, tiểu gia hỏa, đây là trà gì? Bao Cốc nói, ta không biết đây là trà gì, chỉ biết nó có lẽ là một gốc cửu giai thánh trà thụ. Lão trà thụ này lớn lên giống cầu long, ngày trước ngay cả một cái lá cũng không có, trần trùi trụi, nếu không cảm giác được nó còn khí thức sinh mệnh ta cũng cho là nó đã chết rồi. Sau đó ta dùng linh thạch chôn dưới rễ của nó liền sống, năm tiếp theo đâm chồi, 3 năm liền mọc đầy lá cây, trở nên sinh cơ bừng bừng, sau đó nó liền suốt ngày nhổ rễ chạy loạn, không ít, đạp hỏng không ít dược điền của ta. Có lần định đem 2 cây tiểu long thảo của ta trộm mất 1 cây, ta tức giận, bắt lão trà tinh này lại muốn bổ nó làm củi đốt, nó liều mạng xin tha, nói lá trên đỉnh của nó ăn vào có thể ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân lão trà thụ cũng không biết mình tên là gì, ta lật tìm trong linh chân bảo lục cũng không tìm thấy ghi chép về nó, liền tự giặt cho nó một cái tên là cầu long ngộ đạo thánh trà thụ. Nàng lo lắng có người biết cây trà này, nên chỉ qua loa đặt cho nó một cái tên làm chuyện cười, liền đem căn nguyên cái tên của nó tỉ mỉ nói. Lúc nói chuyện, lá trà đã phân bổ xong. Mỗi ly 3 mảnh trà, mỗi người 1 ly. Bao cốc nhìn thấy cực phẩm linh thạch đã hóa nước đủ sôi, nàng liền vén tay áo, vươn tay cầm lấy trà lô chứa đầy nước được hóa từ cực phẩm linh thạch rót vào trong trà bôi chứa cầu long ngộ đạo thánh trà. Ngũ hành linh thạch cực phẩm hóa thành ngũ hành linh thủy sôi trào rót lên cầu long ngộ đạo thánh trà, lá trà liền lập tức hòa tan tựa như băng gặp phải nước. Đạo vân kia, sinh mệnh linh lực tinh thuần đều hóa vào trong linh thủy. Bao cốc ngâm trà xong, quay đầu hướng thị thì đứng trước cửa phòng, nâng tay ý bảo nàng dâng trà. Nàng chỉ quản pha trà, chỗ này nhiều người như vậy, bản thân tự dâng trà còn ra dáng vẻ gì nữa. Hoa Tầm Nguyệt khoát tay, ý bảo thị thì lui. Hắn nói, là cửu giai thánh trà, vẫn là để bọn ta tự hành thủ dụng là được. Làm sao đến phiên những thị thì này chạm vào, các vị đại nhân vật của các thế lực nhao nhao phụ họa. Bao cốc nói, trà này có thể pha 3 lần, đường lúc nói chuyện lại dùng một ít ngũ hành linh thạch bỏ vào trà lô hóa nước. Mọi người mắt mờ trừng trừng đếm số linh thạch bị ném vào. Một lần bỏ vào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại cực phẩm linh thạch mỗi loại 8 miếng, tổng cộng 40 miếng. Pha 3 lần, đó chính là 120 miếng cực phẩm linh thạch. Đây đặt ở đâu đều là con số rất lớn, nhưng cô nương trước mắt lại mang làm nước pha trà. Thượng phẩm linh thạch hóa nước chỉ đủ rửa ly. Lần phá sản vừa rồi, thủ bút trấn trụ bọn họ, so sánh cùng tình huống hiện tại chính là mưa bụi a. Bao cốc đặt cực phẩm linh thạch xong, liền đứng dậy, mời Chu Vị tự hành lấy trà. Ngọc Tu La tự lấy một chén cho mình, lại lấy một chén cho truy hồn các chủ. Mỗi người đều tự cầm một ly trở lại chỗ ngồi tinh tế thưởng thức. Trà này, người hương liền cảm thấy linh đài thanh minh. Chỉ nhấp một chút cổ linh lực tinh thuần cùng sinh mệnh lực bàng bạc tràn ra, tứ chi bách hải đều có năng lượng bốc lên, từng chút đạo văn tán trong cơ thể khiến thân người loáng thoáng có thể chạm đến đạo cảnh, ngưng thần tinh tế tư lượng hoặc ít nhiều đều có chút cảm xúc cùng lĩnh ngộ. Trà, từng chút vào miệng, chư vị đang ngồi đều nhắm mắt lại thưởng thức trà, suy nghĩ tựa như cách đạo vận quá gần. Dù cho cảnh giới tu hành cao nhất như truy hồn các chủ cũng nhắm mắt. Hồi lâu, nàng mới mở mắt trong con ngươi tựa như có chút hiểu ra cười khen. Hay, nàng lại nhìn bao cốc đang châm nước trà giúp mình, nói. Tiểu gia hỏa, trà này của ngươi nhưng là chí bảo a, bao cốc nói. Trà này vị vô cùng tốt, là một trong những loại trà mà ta thích nhất. Nàng nói xong, lại thêm cực phẩm linh thủy cho lần lượt mọi người ở đây. Uống vào, ngộ đạo, hầu như không quan tâm nói chuyện gì nữa. 3 chén trà, mọi người uống trọn 2 canh giờ. Linh Nhi nhận thân xong trở về, chỉ quét mắt sang trà đài giữa nhã gian liền cười khanh khách vọt đến trước mặt bao cốc vui mừng nói. Phượng Khuynh Thành nguyện ý đi theo chúng ta, nàng lại có một nửa huyết mạch của tộc ta, mẫu thân nàng kết phong ấn, ngăn lại sức mạnh huyết mạch của nàng. Nửa người nửa thiên hồ, trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc khinh ngạc nhìn ra bên ngoài nhã gian, liếc thấy một nữ tử phong tư tuyệt luân tuyệt sắc dáng vẻ yêu kiều đi đến, dung mạo kinh diễm tuyệt thế, phong thái thướt tha khiến thiên địa đều thất sắc, khiến bao cốc không tìm được bất kỳ từ gì để hình dung. Bao cốc đang suy nghĩ, Ngọc Tu La, sao ngươi không so mặt cùng Phượng Khuynh Thành? Danh tiếng đệ nhất mỹ nhân huyền nguyệt cổ thành này của ngươi đã sớm khó giữ được. Thoáng chốc nàng đã hiểu rõ đại công tử của quân phủ vì sao lại bỏ được. Dựa vào phong thái tuyệt thế này, nếu không biết tình thế quân phủ đại công tử, ngại vì quyền thế của quân phủ đại công tử thế lực khắp nơi không tiện xuất thủ, chỉ sợ Phượng Khuynh Thành đã sớm bị đoạt đi a, mặc dù các thế lực không ra tay, nhưng cũng không phải đã có giá trên trời rồi sao? Nhìn thấy Phượng Khuynh Thành, biết được nàng đúng là nửa người nửa thiên hồ, đột nhiên bao cốc liền cảm thấy giá trị. Buôn bán này quá lời rồi, nàng kích động bước đến trước mặt Phượng Khuynh Thành, theo ta, sau này ta nuôi ngươi. Ngọc Mật dẫn Phượng Khuynh Thành đi đến trước cửa nhã gian. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn bao cốc đứng bên cạnh lại như không thấy mình, con ngươi đều trợn tròn. Cách chương.